Chương 310, ghen tị nhường ngươi mặt mũi hư hao hoàn toàn. Lâm Nhuế nói, nhưng là thực tế, có lúc cũng rất tàn khốc. Tỷ như, Đông Phương gia có người biết Đông Phương tiền bối là chết tại ai tay, bọn họ nhưng lựa chọn bí mà không báo. Mặc Nhiễm gật đầu minh bạch rồi. Đây chính là nhân tính đi. Nhưng là Lâm Nhuế càng biết, người kia, sợ rằng đã không phải là Đông Phương Thanh Thu rồi. Nói cách khác, người của Đông Phương gia che chở người kia, đã cũng không phải là bọn họ thân nhân. Quả thực thật đáng buồn. Thừa dịp bóng đêm, hai cái người bóng người, sắp nhập vào trong màn đêm. Mà bên này Bạch Kim Xuyên mang Bạch Nhất Tiếu đến cửa viếng thăm. Là Đông Phương Khải tiếp đãi Bạch Kim Xuyên ông cháu hai người, hắn biết Bạch Kim Xuyên cùng cha hắn hết sức giao hảo, cho nên thái độ hay là hết sức ôn hòa. Đông Phương Khải cho Bạch Kim Xuyên rót rồi nước ấm, thanh âm thấp nói, hôm nay chiếu cô không chu toàn, thật sự là chuyện của bà ta tình, nhường chúng ta người cả nhà đều yêu thương khó chịu. Các ngươi cũng phải nén bi thương. Đúng rồi, lão tẩu tử khá hơn chút nào không nhắc lên mẹ, Đông Phương Khải thở dài một cái, mẹ ta trạng thái không quá tốt, nàng thân thể một mực rất yếu, mới vừa rồi mới ngủ. Bạch Kim Xuyên gật gật đầu, lại cùng Đông Phương Khải nói đến những thứ khác. Bạch Nhất Tiếu ngồi ở bên cạnh, nhìn trái phải một chút, thật giống như đang tìm cái gì dáng vẻ. Hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, túi đầu đến xem. Vốn là Bạch Nhất Tiếu hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, nhường Đông Phương Khải đều có điểm khẩn trương. Hắn bây giờ hay cùng chim sợ ná tựa như. Sau đó nhìn thấy đối phương ở đó chơi điện thoại di động sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Bạch Nhất Tiếu đang xem Cố Huyền Vũ gửi tới được nước tin tức. Cố Huyền Vũ, cười cười, ngươi biết không, Lâm Sư Tỷ có thể cho ta một cái tốt ta Cố Huyền Vũ, mị dung đan ăn sau, có thể đổi gầy đổi đẹp trai Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, ân hử đó là tiểu nhuế nhuế nhìn ngươi cần, cho nên mới cho ngươi. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, ngươi nhìn, ta cùng hắc thổ như vậy thiên sanh lệ chất người, liền không cần. Cố Huyền Vũ, ngươi chính là ghen tị. Cố Huyền Vũ, không trách mặt mũi hư hao hoàn toàn. Bên này Cố Huyền Vũ hết sức đắc ý cùng Bạch Nhất Tiếu lấy le thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn Vương Tử Dương nhưng ngửi một cái kia tiểu bạch bình. Ba viên Mỹ Dung Đan đang tản ra nhàn nhạt thoang thoảng. Hắn theo bản năng mở bình thuốc ra, đổ ra một viên nhìn một cái, kia quảng nhuận ánh sáng màu nhường Vương Tử Dương không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Cái này gọi là phẩm cấp giống nhau này chất lượng đang tại hai cấp đan dược bên trong, có thể coi như là trên thượng phẩm A Vương Tử Dương cùng đã mất Đông Phương Thác. Là bọn họ đạo môn bên trong, đối luyện đan nhất có nghiên cứu người. Nhưng là Vương Tử Dương lại biết, chính mình mặc dù cũng có thể luyện ra nhị phẩm đan dược, nhưng luyện không ra trên thượng phẩm. Cái này tiểu Lâm đạo hữu, thật sự là không đơn giản a, chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, Vương Tử Dương không kịp trái chuốt, cho đến giờ phút này, hắn vừa muốn một chuyện. Lâm Nhuế cũng không phải là hỏa linh căn, như vậy. Nàng là làm sao luyện ra như vậy thuốc viên phẩm chất cao tới, chẳng lẽ đúng như Bạch Kim Xuyên theo như lời, nha đầu này là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài tu luyện. Vương Tử Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn nhớ lại đã mất Đông Phương Thác, còn có bọn họ mấy cái này bị kẹp rất lâu luyện khí đại viên mãn. Một thành không thay đổi, mặc dù an nhàn, nhưng cũng sẽ cho người đang tại an nhàn trùng, mất động lực, mất thay đổi dũng khí. Có lẽ... cái này gọi là Lâm Nhuế tiểu cô nương, sẽ cho bọn họ đạo môn, mang đến một tia thay đổi thời cơ. Lúc này Vương Tử Dương suy nghĩ người, đã linh xảo tránh vào một gian mang phòng vệ sinh phòng ngủ. Đông Phương Thanh Thu phòng. Lâm Nhuế vừa vào tới, lập tức nhíu mày một cái. Nàng cảm thấy một ít hỗn tạp khí tức. Mà bên trong không gian tiểu thất bảo, cũng cảm ứng. Hắn lập tức nói, chủ nhân ta đang tại bên trong căn phòng này, phát hiện hứa mạn khí tức cái gì.